Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. 1. Ngải Khương cố nén trong dạ dày buồn nôn, khúc ý nịnh nọt lấy tưởng bình, thẳng đến có phục vụ viên đưa tới rượu mới. Ngải Khương giả vờ như quan tâm dáng vẻ, giúp người cả phòng khui rượu bình. Bởi vì là bia, người trong phòng uống không ít, lúc này cũng đều uống vui sướng. Trên cơ bản đều là đối cái bình thổi, cho nên Ngải Khương thừa dịp mọi người không chú ý, len lén đem một hạt rất nhỏ dược hoàn ném vào trước hết nhất mở chai bia bên trong. Dược hoàn rất nhanh liền hóa. Sau đó Ngải Khương đem rượu bình đưa cho Tưởng Bình. Kiều Thanh Kiều khí nói: Tưởng Bình ca ca, ta cánh tay đủ không đến Hàn Chi Cẩn bên kia, cho nên làm phiền ngươi đem bình rượu này cho Hàn Chi Cẩn. Tưởng Bình giả bộ làm nghe được Ngải Khương lời nói dáng vẻ, chăm chú áp vào trên người nàng. Ngươi nói cái gì? Ngải Khương sóng mắt lưu chuyển, đem lời vừa rồi lại nói một lần. Tưởng Bình bị nàng vẩy khí huyết cuồn cuộn, hoàn toàn quên đi mình cách Hàn Chi Cẩn so với nàng cách Hàn Chi Cẩn còn xa. Tiếp nhận kia bình rượu, duỗi dài cánh tay, đặt ở Hàn Chi Cẩn trước mặt. Chi Cẩn, ngươi, không biết với ai đang tán gẫu Hàn Chi Cẩn. A, một tiếng, ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút. Ngải Khương tiếp tục mở bình rượu, sau đó chờ mọi người mỗi người trong tay đều có một bình rượu về sau, nàng tiến đến Tưởng Bình bên tai đề nghị: mọi người chúng ta thổi một bình a. Nhân cơ hội này, Tưởng Bình tay dùng sức vồ một hồi Ngải Khương ngực, sau đó gọi mọi người cạn ly. Hàn Chi Cẩn nghe được có người thúc mình uống rượu, a một tiếng, sau đó lại ấn mấy lần điện thoại, lúc này mới cầm lấy trước mặt bình rượu. Cô đông uống hơn phân nửa bình, nhìn xem kia bình bị nàng âm thầm hạ dược rượu, tiến vào Hàn Chi Cẩn trong bụng. Ngải Khương đáy mắt lóe lên một vòng hưng phấn ánh sáng. Ngải Khương mặc dù một mực cùng Tưởng Bình hỗ động, nhưng nàng lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt ở Hàn Chi Cẩn trên thân. Đại khái qua 10 phút sau, nàng nhìn thấy Hàn Chi Cẩn giải khai quần áo trong viên thứ nhất cúc áo, cầm ướp lạnh bia, lại rót mình hơn phân nửa bình. Ngải Khương biết, kia là dược hiệu bắt đầu phát tác, như nàng kế hoạch như thế. Lại qua một đoạn thời gian, Hàn Chi Cẩn đứng dậy, rời đi bao xương. Ngải Khương biết, kia là dược hiệu bắt đầu phát tác, như nàng kế hoạch như thế. Lại qua một đoạn thời gian, Hàn Chi Cẩn đứng dậy, rời đi bao xương. Ngải Khương thấy thế, quay đầu đối Tưởng Bình mở miệng: Tưởng Bình ca ca, ta đi lội toilet. Ta cũng đi. Tưởng Bình cũng đứng dậy theo. Ngải Khương không nghĩ tới Tưởng Bình sẽ như vậy khó chơi, nhưng nàng cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, đành phải cười đáp ứng. Cùng Tưởng Bình một trước một sau ra bao xương về sau, Ngải Khương nhìn thấy Hàn Chi Cẩn tiến thang máy, nàng vội vàng đi về phía trước hai bước, thấy Hàn Chi Cẩn lên lầu, biết hắn là đi trên lầu mình quen ở cái kia ghế lô bên trong nghỉ ngơi. Ngải muội muội, ngươi chạy cái gì đâu? Tưởng Bình rất nhanh liền theo sau, kéo Ngải Khương tay, đưa nàng hướng trên tường đè ép, liền cúi đầu đi hôn nàng. Ngải Khương không dám trực tiếp đẩy ra Tưởng Bình, giả vờ như rất đầu nhập bộ dáng, a dua nịnh hót trong chốc lát Tưởng Bình, sau đó liền ôm bụng, giả vờ như mắc tiểu dáng vẻ ra tiếng: Tưởng Bình ca ca, người trước hết để cho ta đi toilet có được hay không vậy? Tốt. Tưởng Bình lại gặm hai cái Ngải Khương mặt, lúc này mới thả nàng tiến toilet. Ngải Khương một mặt buồn nôn tiến toilet, nhưng nàng không có đi nhà cầu, mà là núp trong bóng tối. Nhìn thấy Tưởng Bình tiến toilet nam về sau, nàng liền lập tức ra, chạy lên lầu, từ thang máy ra, Ngải Khương rẽ trái, ngoặt vào một cái về sau, cuối cùng đuổi kịp Hàn Chi Cẩn. Chỉ là, Hàn Chi Cẩn không còn là một người. Bên cạnh hắn nhiều một nữ nhân PS. Đột nhiên cảm thấy Ngải Khương thật đáng thương. Mỗi lần làm đều là tại vì người khác làm trợ công. Số 10 đổi mới kết thúc. A. Bản chương tiết quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Hạn lượng khoản quyển nhật ký. Các người cố lên nha. Tuần này ngày cuối cùng a, nhớ kỹ tặng phiếu đề cử. Nhìn xem có thể hay không phá 90 VK và chúng ta chính là mới ghi chép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.